Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4249, tông chủ con rể, ngươi cũng muốn động, thánh đản vui sướng, 12 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Như Ý Tông tất cả mọi người, tất cả đều biến sắc cái kia tiếng hừ lạnh âm thanh, mặc dù là nhằm vào Bùi Trùng, có thể bọn hắn cũng đều bị dư uy, bên tai tựa như là vạn lôi oanh minh, trong óc một hồi ngốc trệ, thần niệm tại cái kia một cái chớp mắt. Thậm chí đều không thể vận chuyển. Cổ thần cảnh cường giả, thanh âm như sấm, ngôn xuất pháp tùy, hoàn toàn chính xác danh phù kỳ thực. Bùi Trùng không còn dám càn rỡ, hắn biết Vân Vương Phủ Tô Hàn cố ý thiên vị này Phương Tầm. Rõ ràng, Vân Vương Phủ cũng biết Như Ý Tông tại sao lại truy sát Phương Tầm. Dùng Vân Vương Phủ cùng Phượng Hoàng Tông quan hệ, Vân Vương Phủ không có trực tiếp đối Bùi Trùng ra tay coi như là không tệ. Chính là bởi vậy, Bùi Trùng mới không dám ở nơi này động thủ. Hắn biết, ngay trước mặt Vân Vương Phủ, chắc chắn là không thể nào đem Phương Tầm như thế nào. Mà Phương Tầm, rõ ràng cũng là biết rõ điểm này. Đương nhiên, dùng Phương Tầm cái kia mang thủ tính cách, coi như nơi này không phải Vân Vương Phủ, hắn chỉ sợ cũng là chiếu mắng không lầm. Bằng không, như thế nào lại dẫn động thất tinh thiên thần cảnh cường giả, tự mình đối nó truy sát. Vân Vương Phủ tiền bối. Bùi Trùng hít một hơi thật sâu, hướng Vân Vương Phủ ôm quyền nói. Kẻ này mở miệng vũ nhục tông chủ, khinh nhờn ta Như Ý Tông nữ tính đệ tử, càng là cướp ta Như Ý Tông một nhóm giá trị vượt qua 1 tỷ thần tinh đan dược. Lần này truy sát đến Vân Vương Phủ vực, cũng là có chút bất đắc dĩ, mong rằng tiền bối có thể mở một mặt lưới, nhường Bùi Mộ bắt giữ cái này tiểu tạp toái. Cái kia là chuyện của các ngươi, không có quan hệ gì với Vân Vương Phủ. Có thanh âm nhàn nhạt, theo Vân Vương Phủ ở trong truyền ra. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chưa bao giờ có người dám ở Vân Vương Phủ vực tư đấu. Người không thể, Như Ý Tông tông chủ, cũng không thể. Lời này bình thản, lại là bá khí đến cực hạn. Bùi Trùng biến sắc lại biến, hắn dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý này, cũng biết Vân Vương Phủ sẽ không để cho chính mình đánh giết Phương Tầm, có thể truy sát thời gian dài như vậy, hắn lửa giận trong lòng sớm đã sôi trào. Vân Vương Phủ có thể hơi cho điểm cơ hội đều có thể a. Rõ ràng, ở trong mắt Vân Vương Phủ, hắn Bùi Trùng còn không có mặt mũi này. Liền Như Ý Tông đám kia vớ va vớ vẩn, cũng xứng với ta Phương Tầm đi khinh nhờn. Phương Tầm lớn tiếng nói, còn có cái gì giá trị 1 tỷ thần tinh đan dược, lão tử thật sự là cười. Giá trị 1 tỷ thần tinh đồ vật a, Như Ý Tông cũng xem như một cái cấp 3 thế lực. Chẳng lẽ liền bảo hộ những đan dược này bản sự đều không có? Ta Phương Tầm mới tứ tinh huyền thần cảnh mà thôi, liền có thể cho các ngươi đoạt. Ta như thế mạnh sao? Ta làm sao không biết? Vẫn là nói, ngươi Như Ý Tông quá phế đi, đến cho các ngươi kia là cái gì cầu thí tông chủ, ta mắng hắn làm sao vậy? Hắn hôm nay nếu là tại đây bên trong, ta không chỉ mắng hắn, ta còn muốn phun hắn đâu. Nói đến cao hứng. Phương Tầm còn muốn mỉa mai vài câu Như Ý cổ thần, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào. Dù sao cũng là cổ thần cảnh, không có thể tùy ý vũ nhục. Bằng vào cái kia dấu ấn bí ẩn, mặc dù Bùi Trùng đối với hắn tiến hành truy sát, hắn đều có nắm bắt chạy mất. Có thể cổ thần cảnh nếu là ra tay, vậy liền không nhất định. Tông chủ uy nghiêm vô thượng, há lại cho ngươi tùy ý vũ nhục, Bùi Trùng trong mắt phun lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bằng hắn nhường ngươi tới truy sát ta, ta liền không cảm thấy hắn có cái gì uy nghiêm. Phương Tầm đối chọi gay gắt, tốt tốt tốt, Bùi Trùng tức giận vô cùng, liên tiếp nói 3 cái tốt chữ. Hắn nhìn chằm chằm Phương Tầm, nói, nơi này là Vân Vương Phủ vực, chúng ta vô pháp ra tay với ngươi, nhưng này 4 phía, đã bày ra thiên la địa võng, ngươi không phải có thể trốn sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi còn có thể hay không có thể chạy thoát được. Ngươi nếu là có bản sự, liền cả một đời ở lại đây, bằng không, ta chắc chắn ngay đầu tiên, sẽ mở ngươi cái kia tờ miệng thúi. Chỉ bằng ngươi, Phương Tầm khinh thường cười một tiếng, mi tâm có một viên ấn ký lóe lên một cái. Đó không phải là thuộc về sao trời ấn ký, mà là mặt khác một viên đặc thù ấn ký, cùng cái kia 4 cái sao trời không hợp. Vẻn vẹn chợt lóe lên, tất cả mọi người có thể thấy. Lại thấy không rõ cái kia rốt cuộc là thứ gì. Nói thật, mới đầu thời điểm, có tông môn truy sát Phương Tầm, thật chỉ là bởi vì mong muốn cho Phượng Hoàng Tông xem. Nhưng cho tới bây giờ, liền lấy Bùi Trùng tới nói, hắn đã không riêng gì vì trấn nhiếp Phượng Hoàng Tông, mà là muốn đem này miếng ấn ký nắm bắt tới tay. Có khả năng thử nghĩ một hồi, Tha Phương tìm bất quá là một cái tứ tinh huyền thần cảnh mà thôi, bằng vào này ấn ký, tại phương diện tốc độ, lại là có thể làm cho Bùi Trùng này loại thất tinh thiên thần cảnh đều theo không kịp. Nếu là một tên cổ thần cảnh, nắm giữ này miếng ấn ký đâu? Vậy sẽ có mạnh cỡ nào? Bảo vật, người người đều ưa thích a, bày trận. Bùi Trùng mở miệng, bốn phía như ý tông thành viên lấp lánh mà ra, đem Phương Tầm bao quanh vây vào giữa. Tiền bối, chúng ta không ra tay, nhưng chỉ là ở lại đây, ngài tổng không sẽ quản đi. Bùi Trùng âm dương quái khí nói, ngươi tùy ý, thanh âm kia thản nhiên nói, như thế tốt lắm. Bùi Trùng vừa nhìn về phía Phương Tầm, tiểu tạp trùng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể ở chỗ này tới khi nào? Là ngươi có thể hao tổn nổi, vẫn là chúng ta hao tổn nổi? Ếch ngồi đáy giếng, Phương Tầm châm chọc một câu, những lời khác hắn không có nhiều lời, nhưng theo thần sắc của hắn đến xem, rõ ràng không sợ như ý tông này loại vây khốn. Thời gian chuyển rời, ước chừng có hai canh giờ tả hữu, Phương Tầm cùng Bùi Trùng đám người, đều là đồng thời ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy mấy trăm đạo thân ảnh, theo truyền tống trận phương hướng hướng nơi này bay tới, trên người bọn họ quần áo và trang sức, toàn bộ đều thêu khắc lấy một đầu sinh động như thật Phượng Hoàng. Phía trước nhất, dĩ nhiên chính là Diệp Long Hách. Khi nhìn đến Diệp Long Hách thời điểm, Phương Tầm lộ ra một vệt nụ cười, hắn tựa hồ đoán được Phượng Hoàng Tông người sẽ đến. Bất quá, hắn không có đoán được, Tô Giao thế mà cũng cùng đi theo. Tô Giao tỉ tỉ, Phương Tầm trong mắt lộ ra kinh hỉ, lập tức liền muốn xông hướng Tô Giao. Có thể như ý tông người lại là tùy theo bao vây tới, gần nhất, cách hắn cũng chỉ có chừng 10 thước. Cút, Phương Tầm vẻ mặt băng hàn, nha, đây không phải Diệp đại giám sát sứ sao? Bùi Trùng âm dương quái khí nói, ngọn gió nào, nắm Diệp đại giám sát sứ đều thổi tới. Người không nhìn cho thật kỹ ngươi Phượng Hoàng Tông, chạy nơi này tới làm cái gì? Tuần tra bộ cùng giám sát bộ đều không có thành lập, Tô Hàn cũng không có đối ngoại tuyên bố, nhưng đây cũng không phải là bí mật gì, Bùi Trùng tự nhiên biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Tông chủ chi mệnh, trước đến tìm kiếm một người. Diệp Long Hách mỉm cười nói, tìm ai, sẽ không phải là hắn a? Bùi Trùng nghiêng qua Phương Tầm liếc mắt. Bùi trưởng lão quả nhiên hỏa nhãn kim tinh, này đều có thể nhìn ra được. Diệp Long Hách nói, nằm mơ, Bùi Trùng vẻ mặt lạnh lẽo, kẻ này khinh nhờn như ý tông, tội đáng chết vạn lần, bản trưởng lão tự mình truy sát tới, há lại cho ngươi Phượng Hoàng Tông nói mang đi liền mang đi. Tông chủ con rể, ngươi cũng muốn động, Diệp Long Hách híp híp mắt, lời này vừa nói ra, bên cạnh Tô Giao, cùng với xa xa Phương Tầm, đều là hơi ngẩn ra. Chợt, Tô Giao cáu giận nói, Diệp thúc thúc, ngài nói cái gì đó? Vãn bối Phương Tầm, bái kiến giám sát sứ. Phương Tầm la lớn, đi một bên, Tô Giao đỏ mặt nói, Diệp thúc thúc chẳng qua là thuận miệng nói, ngươi chớ để ở trong lòng. Được rồi tỉ tỉ, ta nhất định sẽ để ở trong lòng. Tô Giao, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.